Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 198, Hỏa Ý Chí. Dừng lại một chút, Sarutobi Hiruzen nói tiếp, không biết ngươi còn có nguyện ý hay không đảm nhiệm ngươi nguyên lai chức vụ. Shiranui Zenma ngẩn ra, ngài chỉ chính là Hokage đội hộ vệ đội trưởng vẫn là Hokage đệ nhất trợ lý. Hai người đều là, Sarutobi Hiruzen cười cợt, Shiranui Zenma trầm mặc một hồi. Lập tức lắc đầu, Hokage đại nhân, ta tạm thời không có phương diện này tâm tư, hơn nữa ta phi lôi thần thuật vừa đột phá một đoạn. Đang chuẩn bị bình tĩnh lại tâm tình, độc từ tu hành một quãng thời gian, bởi vậy e sợ bất tiện đảm nhiệm chức vụ trọng yếu như vậy, chỉ toàn thuộc tính chakra cùng phi lôi thần thuật, cũng đủ để cho hắn trở thành Kage cấp cường giả ở thực lực này trí thượng ninja thế giới. Nếu như có nhanh chóng tăng cao thực lực con đường, hắn đương nhiên sẽ không đem thời gian tiêu tốn ở chuyện khác lên, đặc biệt là Hokage đội hộ vệ đội trưởng kiêm đệ nhất trợ lý, công việc như vậy, sự vụ tương đương đa dạng. Không phải tốt như vậy, làm ra câu trả lời này tựa hồ không có ra ngoài Sarutobi Hiruzen dữ liệu. Sarutobi Hiruzen gật gật đầu, cũng tốt Minato bất hạnh chết trận, làng tổn thất nặng nề, ngươi có thể vào lúc này nắm giữ phi lôi thần thuật một đoạn, thực sự là trong bất hạnh rất may, đã như vậy. Đón lấy ngươi liền an tâm tu hành đi, ta sẽ trao tặng ngươi to lớn nhất tự do hoạt động quyền hạn. Chỉ cần không có ta hoặc là trưởng lão hội điều lệnh, ngươi cũng có thể tự do hành động, không cần chấp hành bất kỳ nhiệm vụ. Sarutobi Hiruzen suy nghĩ một chút, lại nói, Konoha nghị sự hội ghế cũng sẽ vì ngươi bảo lưu. Có điều nếu như ngươi chuẩn bị ra ngoài, nhất định phải có người thay thế ngươi tham gia hội nghị mới được. Shiranui Zenma cả kinh, chỉ cần nghe theo Hokage hoặc là trưởng lão hội điều lệnh, không đảm nhiệm chức vụ nhưng có thể bảo lưu nghị sự hội ghế đãi ngộ này đã là tam nhẫn tiêu chuẩn. Không nghĩ tới đệ tam càng sẽ như vậy, ưu đãi chính mình, có điều ngẫm lại cũng bình thường. Dù sao lúc này Konoha thực sự là quá hư nhược rồi. Namikaze Minato vợ chồng chết trận, Orochimaru trốn tránh, thượng nhẫn tổn thất nặng nề tính ra. Đối với hiện tại Konoha tới nói, Shiranui Zenma trình độ này ninja đã đủ để có thể xưng tụng là trụ cột vững vàng, hắn liền vội vàng nói. Đa tạ Hokage đại nhân, Sarutobi Hiruzen mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hỏa ý chí cùng với tương lai Konoha thôn đều muốn do ngươi đến gánh vác, này lời đã nói tới tương đương rõ ràng. Shiranui Zenma tự nhiên nghe được, từ trình độ nào đó lên nói ra lời này, đệ tam trưởng già đã khâm định hắn vì là ngày sau Hokage, hắn chỉ cần làm từng bước địa tiếp tục trưởng thành. Hokage vị trí nắm chắc, đối với Hokage vị trí, Shiranui Zenma nói không thèm để ý cũng không thèm để ý. Nói lưu ý cũng lưu ý, dù sao vật này nói cho cùng vẫn là xem thực lực. Chỉ cần thực lực đầy đủ, phẩm tính cùng đầu óc không có vấn đề lớn, Hokage vị trí liền không khó tới tay đương nhiên. Bất luận làm sao, có mấy lời vẫn phải nói. Shiranui Zenma lúc này khiêm tốn vài câu, chốc lát, hắn phảng phất chợt nhớ tới cái gì, hỏi, Hokage đại nhân, Naruto hiện tại thế nào rồi? Người nói Minato nhi tử A, hắn đã bị ta phái người đưa đến Hinoterra. Đại khái một tuổi thời điểm trở về, Sarutobi Hiruzen nói rằng, Hinoterra. Shiranui Zenma ngẩn ra, Sarutobi Hiruzen khẽ gật đầu. Hinoterra trồng trọt, thiên thủ bồ đề, cùng với trong chùa tăng lữ tu luyện, tiên tộc tài năng, đều có ức chế vĩ thú năng lực. Chú, đứa bé kia dù sao quá nhỏ, cho dù Minato lưu lại phong ấn phi thường mạnh mẽ, không có ngoại lực phụ trợ, hắn cũng rất khó áp chế lại cửu vĩ. Shiranui Zenma hơi kinh ngạc, thiên thủ bồ đề, cùng, tiên tộc tài năng, hắn là biết đến, Dù sao người trước là nhẫn giới đệ nhất kỳ cây, người sau là Hinotera bản lĩnh sở trường. Danh tiếng truyền xa, hắn cũng một lần đối với tiên tộc, cái từ này sản sinh qua các loại liên tưởng, nhưng hai người này có thể áp chế vĩ thú sự tình. Hắn đúng là lần đầu nghe nói, tựa hồ đoán được nội tâm hắn ý nghĩ. Sarutobi Hiruzen lại nói câu, Hinotera đương nhiệm trụ trì không hải đại sư, là vị tu vi thâm hậu cao tăng, tiên tộc tài năng, thập phần thuần thục, đối với nhẫn thuật cũng có cực sâu nghiên cứu, người rảnh rỗi không ngại đi bái phỏng một phiên, tất nhiên có thể thu hoạch rất nhiều. Shiranui Genma gật đầu, nghĩ chính mình rảnh rỗi xác thực nên đi Hinotera đi dạo xế chiều hôm đó. Shiranui Genma cảm giác mình cơ bản đã khỏi hẳn, liền sớm rời đi bệnh viện, hướng về trong nhà đi đến. Đi ở nửa đường lên, hắn không khỏi dừng bước, ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa Hokage Nham, nhìn đệ tứ Hokage Namikaze Minato Nham như trầm mặc một lúc lâu nói đến. Namikaze Minato Nham như thiết kế phương án, hắn lúc trước cũng bỏ khá nhiều công sức, bây giờ nhìn đi, người thệ như tồn, thực sự là làm người chịu không nổi cảm khái, hỏa ý chí. Shiranui Genma thấp giọng niệm vài câu, lập tức phát sinh một tiếng thở dài. Về đến nhà vừa mở cửa viện, vào mắt chính là chính nằm trên mặt đất ngủ A Thủy. A Thủy bây giờ cánh triển đã vượt qua 10 mét, thân dài khoảng 4 mét, cho dù cuộn mình nằm sấp lên, nhìn qua vẫn như cũ là lão đại một đống, để tiểu viện có vẻ hơi chật trội khoảng thời gian này tới nay. Bởi Shiranui Genma đột nhiên mất tích, A Thủy tuy rằng có Ebisu cùng Gai chăm sóc, nhưng vẫn là dầu dĩ không vui. Ten Tần nằm sấp ở trong sân, trừ ăn cơm ngay cả khi ngủ cũng không muốn nhúc nhích. Một hồi Shiranui Genma thuận lợi đóng cửa lại, lập tức đi tới vỗ vỗ A Thủy. A Thủy giật giật thân thể, nhưng chưa tỉnh đến nên ăn cơm. Shiranui Genma lại đưa tay vỗ vỗ, vừa nói lệ. A Thủy từ từ tỉnh, lập tức liền nhìn thấy đứng ở bên cạnh hắn Shiranui Genma. Nó đầu tiên là ngẩng đầu sững sờ, lập tức lộ ra rất là thần sắc mừng rỡ, một bên gọi một bên liền nhào tới. Ly, lệ ly. Trong viện nhất thời bụi bặm tung bay, Shiranui Genma dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp liền bị nó nhào lật ở địa. Một hồi lâu mới một lần nữa đứng lên đến, vỗ vỗ trên người bùn đất động viên một trận A Thủy. Trở về phòng, hắn tắm xong đổi một thân tương đối chính thức quần áo, liền lại ra ngoài, thẳng đến Namikaze Minato nghĩa địa mà đi. Có chút bất ngờ chính là, đi ở nửa đường lên, hắn lại gặp được một cái quen thuộc tóc bạc bóng người. Kakashi, Kakashi. Shiranui Genma đi tới. Genma nhìn thấy hắn, Kakashi đầu tiên là kinh ngạc một hồi, lập tức khôi phục chán trường biểu hiện, khẽ gật đầu, hơi có chút mất tập trung địa hỏi câu, ngươi đây là muốn đi đâu? Shiranui Genma, ta chuẩn bị đến xem một hồi đệ tứ ngươi có muốn hay không đồng thời. Nghe được câu này, Kakashi thân thể nhất thời khẽ run một hồi, hiển nhiên là nội tâm hiện ra nổi sóng. Hắn cúi đầu, một lát sau mới nói, tốt. Hai người lập tức liền mua chút hoa tươi, đi tới đệ tứ Hokage Namikaze Minato cùng với thê tử Uzumaki Kushina nghĩa địa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.